Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 2 tháng 9 năm 2009, pháp này là bài số 15, thuyết tại thiền viện Sư U Minh, nhân mùa ăn cư tiết hạ của chư tăng ni Phật tử Việt Nam. Dạ, bắt đầu bằng đọc cho quý vị nghe mấy cái bài mà quý vị trình cũng khá lâu rồi, tháng 7 20 tháng 7. Rồi có một vài bài mà quý vị mới trình sau này, nhưng mà nội dung cũng rất là hay, thầy giải thích cũng rất là nhiều, vì vậy sư trích ra đọc cho quý vị nghe. Rồi có một phần trình pháp trong vừa lần vừa rồi, ai trình thì sư không nói mà trình cái gì sư cũng nói, nhưng mà hay lắm. Trình bình ni đó mà tăng chưa nghe được, thành ra sư chép xuống để chút xíu sư đọc cho quý vị nghe. Tất cả đó hy vọng là hôm nay sẽ nói hết cho quý vị. Bây giờ đây là những cái bài trình pháp lâu rồi. Thưa thầy, trong cuộc sống hàng ngày con làm cái gì, tính con ưa làm cái gì cũng nhanh hết, con làm chậm cũng được, không phải làm cái thật nhanh. Thưa thầy, vậy con có cần sửa đổi lại, làm gì cũng phải nhẹ nhàng chậm chạp hay không? Thầy trả lời, đừng có kiểm soát hành vi cử chỉ của mình. Cái này là ông thầy này là ông không ưa. Ông nói là ông thấy mấy cái trường thiền khác á, người ta đi rất là chậm, người ta nói rất là chậm, người ta nhìn không dám nhìn là vậy đó. Nhưng mà khi mà thả ra một cái là thôi, nói chết bỏ luôn. Như vậy thì hành vi cử chỉ của mình bên ngoài chỉ là mình kiểm soát vậy thôi. Mình sợ dám thiền, dám thị, la rầy mình, thật ra mình không dám. Mình đi thật chậm, vậy mà mình liếc mắt quá trời quá đất à. Cái lý do là tại vì như thế này sư mới biết, quý vị này, không phải là sư nói xấu người ta, mà sư thấy con lần sư đi vô cái trường thiền đó, ô cái trường thiền đó là kỷ luật vô cùng trời đất. Cái tụi này vô làm trước, okay. Vô làm phước rồi cái buổi trưa cũng giống như là ngày mai quý vị đi vậy đó, vô làm phước xong rồi cái khi làm phước xong rồi thì mới là có một cái buổi mà gặp mặt giữa thiền sinh Việt Nam ở ngoài này đi vô với là thiền sinh ở trong đó, nhưng mà trên đó có 2-3 vị à. Có cái cô kia cũng nói nãy giờ em chánh niệm quá rồi, có đất em chỉ cúi xuống mà em thấy đôi dép chấm tím là em biết cô rồi đó, em chỉ cần thấy đôi dép chấm tím là em biết là cô đi tới rồi, thành ra em xin ngài ra đây đi gặp cô. Hay không quý vị ha, mắt nhắm đi rờ vậy rồi mà đôi dép nào là biết người nào tới trần á. Thành ra ông thầy cũng nói đôi khi mình kiểm soát là vẻ bên ngoài vậy thôi, mà trong thực tế là tâm của mình nó loạn động trong này mình không thấy. Đây là một cái chuyện khác sư kể nữa quý vị nghe, đây là quý vị nghe cho thôi, nghe cho biết cho thôi, chứ còn thiệt ra sư cũng chơi gì đây nghe, nói chuyện xấu với ai là sư về mình chỉ trích gì. Con sư đó ông về Việt Nam dạy thiền, nghe nói là khi mà ông hoàn cũng có nhiều người cũng là một trời sụp đổ, một trời thương đau đó. Nghe ta tháng lắm đó. Sư mới về bên Việt Nam khi dạy thiền, rồi sư đi hành thiền, mà người ta nói sư là hành rất là tích cực. Thì ở bên Panita mà trong trường á, sư Mai Gôn nó có cái cầu dài lắm, sư chưa thấy rồi, nhưng mà nó dài bao lâu, bao xa sư không được rõ. Thì là hành giả mà một lần mà đi qua cầu đó, đi qua cầu về rồi, như sư nhớ là cái cầu đó nó nối liền cái phần mà mình thiền tập, thiền đường, trai đường với là cái chỗ của chư Tăng ở. Thì ông sư này đó, một lần mà ta đi qua cầu, đi về cầu là bên này chư Tăng ở bên kia nhìn qua cũng thấy, mà bên trái đường phía bên này người ta đi lại ta cũng thấy. Thành ra hành giả đi tới nó đi rất là chậm mà phải là nghiêm túc với chánh niệm. Cái sư đó mới tập thiền ở bên đó rồi mà về không biết sư làm cái gì. Cái có một cái anh mà là Phật tử, anh về anh nói sư, tôi đó nghe, tôi bên đó là tôi tập, con tập mấy tháng rồi, con về là con đa năng hết, vì sư nào con cũng cho tiền mà con không cho ông đó. Tôi nói, còn sao vậy, bộ làm cái gì quan trái với anh hay sao? Ông nói không, ông đóng kịch mà. Mà đóng kịch xong đó là kể tôi nghe thử sao mình cũng mất lượt chuyện phiền não. Kể thêm tôi nghe. Nói chàng ơi, ăn xong cái ông đi về phòng à, thì tôi qua cầu cũng đi chánh niệm. Trời ơi, nắng muốn chết luôn. Ông đi chậm. Ông đi qua hết cái cầu bên kia, ông chạy. Ông chạy ra. Tôi thấy tận mắt, tôi biết ông làm bộ, thành ra tôi đâu có cúng điện cho ông. Mình thấy cũng nghe cũng tội, do sự lúc đầu khi nghe thì cũng tức cười, mình thấy cũng tội nghiệp, thấy không? Thì bây giờ không khóc đi, mình nhà sư mà mình đi nhanh quá, người ta rầy, người ta la hay là người ta nói mình, cho mình phải đi cho thật chậm. Quý vị thấy cái cầu đó, mai chắc quý vị đi, quý vị thấy sư cũng thấy nó cũng dài lắm, à, cả cái số luôn đấy. Đó mà đi bộ qua đó, ô trời nóng quá, đi chậm vậy đó. Thành ra ông thầy này ông nói bất cứ cái hành vi cử chỉ mình làm, nhớ đừng có kiểm soát nó, làm cho thiệt chậm, làm cho thiệt, làm cho nhẹ nhàng được vậy đó. Có một năm có một cô đó là Samanera, là Sa-di mà Sa-di đại hàn vô tập ở trường thiền Siêu Minh, mà trường thiền cũ đó. Sư thấy cô đi kinh hành, cô không có gì đặc biệt hết trơn, mà cứ một lần cô đi kinh hành là ông thầy nói sư Tí Dũng thấy cô đó đi kinh hành rồi, đi như vậy mới đi kinh hành đó. Sư không hiểu là ông thầy nói cái gì, mà bây giờ hết rồi đâu có thấy cô đi sao nữa, mà nói, mà ông thầy nói cái người đi kinh hành ta đi rất là thoải mái nhẹ nhàng, giống người ta đi bộ chơi vậy đó. Người ta đi làm cái kiểu cách, không phải là quý vị thấy có nhiều người đi rất đẹp, mà ông thầy chỉ nói thằng cha này là bộ, mà ông thầy cũng hay vậy, nói là bộ nó búa đó. Đi rất là tự nhiên, đi bình thường, mình thấy không có gì đâu, mà ông thầy nói đi cái đó này là gọi là kinh hành. Tại vì sao? Đi đó cái tâm nó rất thoải mái, mà không làm bộ làm thịt hết, cái cử động như thế nào, đi như gì, mà đồng thời mình duy trì trách nhiệm. Vì vậy thầy thường nhắc, nhớ là đừng có kiểm soát cái hành vi cử chỉ bên ngoài của mình. Mình làm như vậy là mình không có coi cái tâm của mình được. Đừng quá kiểm soát hành vi cử động của mình. Nếu hành giả duy trì chánh niệm thì làm gì cũng không, sẽ không làm nhanh. Vì bây giờ lúc có chánh niệm thì tâm hết bất kháo hức. Mình cứ duy trì chánh niệm hoài, duy trì chánh niệm hoài, tự nhiên tâm hết bất kháo hức, thì tự nhiên mình biết cần phải làm cái gì, lúc nào làm nhanh, lúc nào làm chậm, chứ đâu phải lúc nào cũng chậm hết. Vấn đề chính là bạn có cố gắng duy trì chánh niệm không. Chánh niệm càng nhiều càng tốt, thì sẽ làm một cách tự nhiên. Khi chánh niệm mạnh, mình làm mau hay chậm, tâm đều có sự hay biết và hay biết rất rõ ràng. Mỗi lần làm nhanh, mình cứ ghi nhận những thao tác của mình nhanh là được rồi, có thế thôi. Mình biết mình làm nhanh. Rồi nhất nữa là mình coi cái tâm của mình có háo hức quá không. Nếu mà háo hức, mình coi cái tâm đó, tự nhiên nó diễn xuống. Thưa thầy, con thấy nhiều người lúc nổi giận họ cố gắng đi kinh hành cho thật nhanh, làm chi vậy? Sư thấy rất là nhiều người đó họ đi nhanh đó, vì này hoái mà sư cũng thấy nữa. Để khi mà nổi xong họ đi nhanh dữ lắm, đi xẹt tới đi rất là nhanh. Đi cho thật nhanh, chuyển động của chân sẽ rất rõ, tâm sẽ hướng vô đó, nên quên nghĩ về cái chuyện trước mắt làm tại sao mình nổi xong. Khi mà đi mà thật nhanh á, hoặc ví dụ cầm cái quạt làm cái gì đánh thanh nhanh như vậy đó, thì cái chuyển động nó mạnh quá, nó nhanh quá, do đó tâm mình để ý vào đó. Và khi tâm mình để ý vào đó là mình làm như mình quên hết cái câu chuyện tại sao họ làm cho mình nổi sân. Ở bên thiền tông thầy kể là có người ta có một cái công án, khi mà mình nổi sân lên á, mình hỏi ai sân đây, làm như vậy cái tâm nó dịu xuống. Rồi thưa với thầy vậy, cái thầy nói đúng rồi, dịu là chắc chắn rồi, là tại vì khi mà mình nói như vậy đó, là cái tâm của mình nó chạy vô trong cái câu nói ai sân đây. Và khi mà nó chạy vô câu nói đó là tự nhiên nó quên cái nội dung của chuyện, nó cứ nói ai sân, chạy vô trong cái nội dung của cái câu nói, nó nắm bắt cái tục đế đó, do đó cái tâm của mình nó quên. Thưa thầy, con ngồi thiền tâm suy nghĩ về chuyện tương lai, lúc nào về chùa, trong tương lai về chùa nên kiếm chỗ yên để tu niệm, chứ bận rộn chùa, lo chuyện chùa chiền thì khổ quá. Một tâm khác nói rằng chỗ động hay chỗ yên, nếu mình không có chánh niệm tỉnh giác thì phiền não sẽ quậy phá. Tốt nhất là đừng nghĩ tương lai mà sống trong hiện tại, lo để tâm tu niệm, đừng nghĩ tới cái chuyện sẽ làm cái gì từ sau. Thầy trả lời, đôi khi chúng ta là một vị trụ trì, vị sư trưởng hay một ni trưởng, mình có rất nhiều chuyện để lo. Vì vậy các vị này tôi khuyên phải học cách làm sao duy trì chánh niệm khi sinh hoạt ở chùa. Đây là cái cách mà thầy dạy. Thầy nói là quý vị về sau khi về càng ngày càng lớn, càng già, càng ở lâu ở trong chúng, trong tăng chúng đó, thì cái hạ lạp của mình lên cao, thì người ta sẽ giao công chuyện cho mình làm, mình không có thể ngồi yên được. Và như thầy nói bây giờ tôi lấy cái phần mà trình pháp của quý vị làm cái giờ mà tôi hành thiền. Thành ra bây giờ đó các bạn mới nhớ một điều là cái cách học, cái cách làm cái sao mà mình duy trì trách nhiệm trong khi mà mình sinh hoạt, chứ không ai để mình yên đâu. Bây giờ mình còn nhỏ mình trốn người ta nói, đến khi mình lớn rồi mình trốn người ta nhất định người ta kéo lỗ tai mình, ta kéo ra. Sự nhớ con nằm con cô đó ở đâu với phá ốc lên đây dân y, dân mấy bộ y đó không biết ra, mà nhất định đi kiếm sư cho được. Như vậy tức là cô đó thật ra là cô muốn tới cuộc gặp sư, chẳng phải muốn dân y. Thì lúc đầu tôi tưởng dân y, sư nói ở thì nếu mà dân y thì cứ dân một vị thôi, sư dẫn cũng được, mà không. Lên nằm ở trên phòng, lên ở trên phòng rồi mà người ta lên ta đập cửa ầm ầm ầm ầm thì phải xuống. Thì quý vị thấy có những cái tình huống mà mình không có được, tại vì mình càng lúc mình càng lớn, người ta càng gặp mình, ta muốn nói nhiều chuyện của mình, thành ra phải học tu, phải học cách sinh hoạt, phải học cách duy trì chánh niệm khi mình sinh hoạt ở chùa của mình. Đó là học, các bạn học cách tu lúc động, lâu lâu cũng phải nên kiếm cách tìm chỗ yên lặng để tự tu, tự gia công hành trì. Đó là bạn tập lúc tỉnh. Thầy cũng chỉ cái cách thôi, chứ đâu phải là bây giờ lo chuyện chùa chiền rồi mình bỏ hết đâu. Một ngày cũng vậy, Hòa Thượng Sư Minh dặn các vị sư lúc mà sư mới ở đây sư nghe Ngài nói đó, là khi mà mình làm việc công chuyện chùa đó, mình làm buổi sáng thôi. Mình sắp xếp ra câu chuyện làm buổi sáng để buổi chiều có thì giờ mình tụng kinh, niệm Phật, mình quay kinh, mình đọc sách, mình hành thiền. Đừng có sáng cũng làm, chiều cũng làm, trưa tối mịt mù cũng làm, hay tới giờ ăn cũng trả lời điện thoại, ai kêu gì cũng chạy hết trơn á, thì là mình sẽ không có thời giờ tu niệm. Và mình lo cho ai mà tại sao mình không lo cho mình? Khi mình biết lo cho mình sẽ lo được cho người khác. Có một năm sư gặp Hòa Thượng Sư Minh, có Ngài Hòa Thượng Kim Kiệu qua đây, rồi có nhiều vị sư nữa. Và Ngài Thượng Sư Minh nói vai trò của Chư Tăng Việt Nam, Chư Tăng và Ni Việt Nam á, là sau này đó quý vị học cái pháp hành này rồi, quý vị đem về Việt Nam, quý vị giúp đỡ cho Chư Tăng, cho những cái người mà ta không có cơ hội ta qua đây. Lúc bây giờ rất là hiếm hoi, chỉ có một số ít người qua thôi. Thành ra mình vừa học và tu, mà đồng thời mình phải ráng mình giúp nữa. Thì sư thưa với Hòa Thượng, sư nói dạ bạch Hòa Thượng, ai thì biết cho phần con thấy người con giờ này con chưa có giúp được đâu, con còn phải tu niệm nhiều lắm nữa, nên là con sẽ không có con không có muốn gặp chúng. Kêu Hòa Thượng mới cười, Hòa Thượng nói thôi bây giờ sư không muốn gặp chúng thì sư cứ nghĩ như thế này, thì thôi bây giờ đó sư ở đây sư tu, sư tu cho đàng hoàng tử tế đi, sư tất cả những cái gì mà sư học phải được, sư kinh nghiệm được, sư đem về bên Mỹ, sư giúp bà con Phật tử. Rồi sư về bên đó đó, bà con Phật tử sẽ giúp lại sư. Biết lại sao? Là nói cách sao mà sư nổi sân. Lúc bây giờ sư sẽ thấy rằng là mình tu còn ít quá, rồi sư sẽ chạy qua đây sư tu lại. Thấy không? Sư chạy qua, sư chạy qua, cứ vậy thôi. Thầy cũng dạy như vậy. Không phải mình ở yên một chỗ mà tốt đâu. Lâu lâu nên kiếm cách tìm chỗ yên lặng để tu niệm, nhưng mà đồng thời là cái người mà giữ cái vai trò quan trọng trong chùa chiền, mình cũng phải học cách làm thế nào để duy trì thanh niệm trong khi mình sinh hoạt. Hoặc giả trong cái ngày đó đó, mình phải để cái thời giờ ta mình tu hành, mình tụng kinh hay niệm Phật hay là hành thiền. Khi bạn duy trì chánh niệm được cả hai nơi, tức là lúc động và lúc tỉnh, tâm hành giả sẽ càng lúc càng trưởng thành. Ở lâu một chỗ yên tĩnh, tâm ít phản ứng vì ít giao tiếp, ít bận rộn, sẽ tạo cho mình cái ảo giác là mình tu tốt rồi đấy. Thầy nói đôi khi á, những cái năm đầu tiên mà sư qua thiền viện Sủ Minh á, là mới có 6 tháng là thầy đuổi về. Thầy nói tôi đi về đi. Tôi nói sao đi về? Tôi tu chưa xong mà thầy đuổi tôi về. Ông nói ở đây không có cho ở lâu, ở lâu trai pháp rồi. Rồi cái sư nói ở bên kia đó người ta gì đây, tôi ở 1.5 năm rồi mà ngày tôi bỏ về ngày hôm thường ngày không cho, ngày còn chặn tôi lại rồi vậy. Cái thầy nói đúng rồi, là tại vì bên đó khác còn bên này khác, tại vì bên này thì mà ở lâu quá là ai cũng tưởng mình là a la hán hết trơn, mà thiệt ra là có a la la không. Mình ở lâu thì mình không có tiếp xúc, mình cứ ăn rồi mình lên mình ngồi ba bây giờ mình vô mình ngồi ăn rồi mình đi, mình tới mình đi kinh hành, thì vậy đó mình làm rồi nó bằng thẳng ngoài, mình tưởng là mình giỏi. Lúc đó mình tưởng là mình có tâm xả nhiều lắm, mình xả si không. Còn năm thầy kể, sư thầy nói sư mà mặc y vàng đó là có một thầy đó là tu hạnh Đầu Đà đó. Ông là ông được Hòa Thượng Mahasi còn lúc mà còn sống á, là cho ông xuất gia Tỳ Khưu, ông thầy của cái ông mà Kumara đó. Mà ông này đó là cái hạnh của ông á, là hạnh độc cư thiền định, do đó ông ưa đi vô trong rừng rú ông tu và ông thấy ma hoài. Thì thầy nói là ông này đó gặp, khi mà gặp thầy lần đầu tiên là ông nói chuyện về những cái thời điểm mà ông đi tu ở trong rừng rồi, vậy để cho thầy nghe. Thì thầy hỏi anh câu, thầy hỏi mấy năm trời mà sư tu ở trong rừng sư thấy sao? Sư thấy cái chuyện tu trong rừng đó, bây giờ là sư chắc chắn là sư không tu được nữa rồi, hiện tại bây giờ là sư có chùa chiền thiền viện, sư phải lo cho chùa là suy nghĩ sao về những cái thời điểm mà sư đi tu ở trong cái Sư Gachita lúc đầu không có muốn trả lời, rồi cuối cùng thầy hoan hỏi cho ông ấy: trong rừng bên ngoài bây giờ tôi thấy cũng vậy, trong rừng bên ngoài tôi thấy cũng vậy. Cái thầy biết, thầy nghe hiểu rồi, nhưng mà thầy cứ hỏi tới cho ông ấy: trong rừng mà đôi khi nó cũng phiền não cũng rất mỗi cái chuyện mà bây giờ thiếu mà thuốc, mình tới giờ đó mình cần có thuốc mà ở trong rừng không có ai giúp mình hết trơn, là không phiền não ơi là phiền não. Là các quý vị thấy gọi là thân độc cư mà tâm phải độc cư nữa. Hòa thượng Sư Minh thường nói có một lần ngài tới một cái chỗ nào đó ở dưới miền Nam của Giang Côn đó, rồi cái các vị sơn tăng lại thăm ngài, tại chỗ đó yên tĩnh lắm, vắng vẻ. Hòa thượng tới đó, hòa thượng đi hành thiền, rồi nhiều vị sơn tăng lại gặp ngài, kêu hòa thượng giảng một bài pháp nói về thân độc cư và tâm độc cư. Mình có cô thích thích cô có in ra mà sư không biết sư để đâu. Hòa thượng nói đại khái là nói là mình ở một mình là yên rồi nè, thân mình bây giờ độc cư rồi, không có ai quấy rầy phá phách gì mình hết trơn, mình muốn tu bao nhiêu tu. Bây giờ cái tâm của mình nó có độc cư không, hay là ngồi đây nó còn mơ tưởng về cái phố xá phố chợ đằng kia vui vẻ. Rồi hòa thượng lấy một cái bài pháp ở đâu đó nói rằng là đó, có những nhà sư đi vô trong rừng tu độc cư thiền định vậy mà khi mà nghe nhạc ở ngoài xóm ngoài làng nó vẳng vô đó, thật tâm sư buồn quá cái sư bỏ sư đi ra sư hoàn tục là vậy đó. Thì các hòa thượng nhớ kết luận cái bài pháp: nhớ thân độc cư rồi phải tâm độc cư nữa, cái thân độc cư thôi không đủ đâu. Thầy dặn hành giả phải sử dụng trí thông minh, suy nghĩ phải làm gì, nhưng suy nghĩ nhiều quá đâu có tốt theo ý của con nữa. Đây là những cái câu hỏi mà gọi là cái bằng sự tập hợp lại từ câu một. Đây là một câu hỏi liên quan tới vấn đề sự suy nghĩ. Thầy dặn hành giả phải sử dụng trí thông minh, suy nghĩ phải làm gì. Trước khi mình làm cái gì mình phải suy nghĩ đó, nhưng mà suy nghĩ nhiều quá thì đâu có tốt gì. Thầy trả lời: khi có chuyện quan trọng cần phải giải quyết chúng ta phải làm gì đây. Thay vì hỏi trả lời thẳng câu hỏi, thầy hỏi lại: vậy chắc khi mà quý vị có câu chuyện mà cần là quý vị làm, quý vị phải làm sao đây? Bắt tay vô làm liền hay sao? Phải suy nghĩ trước khi làm bất cứ cái điều gì. Khi suy nghĩ một cách thông minh không phải là suy nghĩ bất thiện nữa. Lúc cần phải giải quyết một vấn đề khó khăn, người trong cuộc cần để thì giờ xem thử trước đây, trong quá khứ khi gặp chuyện tương tự mình đã xử lý như thế nào. Từ trước giờ mình có gặp công chuyện này chưa, mà nếu mà gặp rồi thì mình xử lý như thế nào, cái trạng huống lúc đó và bây giờ nó có giống nhau không, tức là mình phải so sánh, mình cân nhắc rất là nhiều trước khi mình quyết định. Thì cái người hành thiền nó cũng phải cần cái chuyện đó, và cái chuyện đó là suy nghĩ như vậy là không phải là bất thiện. Quý vị thấy rằng người ta ai cũng có đầu óc, có sự hiểu biết, nên khi tôi nói hay các vị khác dạy cho quý vị hành giả nên sử dụng sự hiểu biết của mình xem những gì tôi nói hay người ta nói có đúng không rồi mới làm. Quý vị đức tin quý vị nhiều quá, đôi khi tôi nói cái gì quý vị đồng ý mà thiếu cái phần thông minh trong này để mình xét lại ông thầy nói gì có đúng không, có hợp lý không. Rồi nếu mà bây giờ mình chưa biết á, mình đem ra mình làm thử, chừng nào mình đúng á mình mới chịu, còn không thôi mình không chịu. Cần phân tích kiểm tra xem những gì đã được dạy có hợp lý không, thấy đúng mới hành theo, đó là sử dụng trí thông minh của chính hành giả. Giống như chuyện học hành, bắt đầu được hướng dẫn dạy dỗ trong gia đình trước, cha mẹ, anh chị em dạy mình trong gia đình, rồi từ từ ở trường học và kinh nghiệm sống mà mình gặt hái được. Tất cả những cái đó là những cái kiến thức mà mình thu góp trong cái cuộc sống, sự hiểu biết mà ai cũng cần có để sống còn. Đó, bắt đầu khi mình nhỏ, mình chưa có ra đời được thì mình học ở trong nhà trước, trong nhà dạy dỗ cho mình. Rồi mình tới trường học mình học, rồi mình sống, mình tiếp xúc với người này, người kia, mình có kinh nghiệm sống. Rồi mình học hành ở trường học nữa, ở đại học vậy đó. Tất cả những cái này là những cái kinh nghiệm sống mà mình luôn cần có để mình sống còn. Và muốn mà áp dụng cái này là mình phải suy nghĩ, mình coi từ trước giờ nó câu chuyện xảy ra mình đã can qua rồi, mình đã giải quyết cái vấn đề nó như thế nào. Chứ không thể là bắt tay vô làm được. Vì có một cái bài pháp khác. Trình pháp cũng mới đây thôi, nói về tâm ngã mạn. Và vị hành giả này trình pháp thì sư thấy là cũng rất là đúng cái tâm trạng của chính cá nhân sư, rất là nhiều vị vậy sư đọc để quý vị nghe. Ở Việt Nam lúc có Phật tử đến hỏi con về Phật pháp, miệng nói tôi không phải pháp sư, tôi cũng chả phải thiền sư, chỉ xin chia sẻ những gì tôi biết với quý vị. Cái miệng thì nói như thế mà ngầm bên trong nó vẫn có tâm ngã mạn. Cái này cũng rất là sâu sắc cho cái trời ha. Đó mình đôi khi sư thấy cá nhân sư cũng nói vậy đó. Sư nói để tôi biết cái gì thì tôi nói à, nhưng mà tôi cũng qua cái miệng à. Làm với mình giỏi lắm à, thật ra mình cũng dốt à, hồi trưa ngồi nói chuyện à, ăn cơm với thầy đó, thì thầy nói quý vị nhớ cái bằng trình pháp vừa rồi không, bên tăng á à, có một cái gì ở trên lầu rất là âm. Thì sư nói với thầy, sư chỉ lần sư nói ô có cái gì rất trên này, thì có một vị sư pháp nói không phải ở trong cái kho. Thì cái bây giờ thầy kiếm ra tôi thấy trên lầu thiệt, nhưng mà thầy nói cái vị sư đó mà khi mình nói câu đó cái vẻ mặt rất là confident, rất là chắc chắn trong đó kìa, mà chắc làm phải nói trật. Sư hỏi cho thầy tại sao vậy thầy, tại sao thầy nói những cái người mà tập thiền pháp môn mà samatha họ có cái tâm như vậy, pháp học họ có cái tâm như vậy, bởi vì sao họ nỗ lực kia lắm, do đó khi mà họ đã nhận xét rồi là phải đúng rồi. Thành ra trong này thầy nói bởi vậy do đó mà mình học thiền mình phải, nếu mà mình học được thì cứ làm mình phải kiểm tra tâm mình, đôi khi mình nói với cái mình nghĩ rằng là đúng á, đúng thiệt đó chẳng phải không á, mà thật ra đôi khi không đúng, mình nói chính mắt tôi thấy rõ ra mà mình bắt lé sao thấy tào lao không rồi. Thầy trả lời vâng, đó là lý do mà tôi thường không khuyến khích các vị đi về dạy thiền và làm thiền sư, vì này nói rằng là tôi tới tôi nói tôi chia sẻ mà thiệt ra trung tâm tôi đầy cả ngã mạng. Thì thầy nói đó là lý do tại sao mà tôi không khuyến khích các vị đi về học một thời gian ngắn rồi đi về làm thiền sư. Làm thầy mà không hiểu tâm mình là điều vô cùng nguy hiểm. Tôi nghe một cô Phật tử kể chuyện một vị sư tập thiền samatha giỏi, rất tinh tấn và chuyên cư ngụ trong nghĩa địa. Khi vị này đến ngủ trong thành phố ở vùng Irrawaddy ở trên miền Bắc miếng đó quý vị, tức là cái thành phố của cái cô mà kể cho thầy nghe câu chuyện này, là dì của cái cô mà thông dịch cho thầy cô hết á. Thì khi vị này đến ngủ ở cái thành phố vùng Irrawaddy của người bà dì của cái cô mà nói chuyện với tôi đó, thì ông cũng vô trong nghĩa trang, ông của thành phố mà ông ngủ, ông là chuyên môn tu trong nghĩa địa không, Phật tử mời lại nhà ông ngủ. Hay mà trong cái vùng đó mà có nghĩa địa nào thì ông vô trong đó ngủ. Nhưng mà sư thấy miếng biển xong thấy được nghĩa địa quý vị, ta thiêu không ha, đi qua bên Mã Lai và về Việt Nam thấy nghĩa địa mà miếng biển rất ít nghĩa địa, mà làm sao mà ông lại kiếm được nghĩa địa, chắc cũng hay à. Khi đến ngủ ở thành phố trong vùng Irrawaddy, vị sư này cũng vào trong nghĩa trang của thành phố ở. Dân chúng có rất nhiều đức tin xúm lại cúng dường lễ bái rất đông, và sư bắt đầu dạy thiền. Vì không thấy tâm, không hiểu biết sâu sắc, ái sinh lên do gần gũi với nhiều Phật tử, cuối cùng sư thương mến một người thiền sinh nữ và đòi xin cưới, thế là sư hoàn tục. Và câu chuyện nó đổ bể ra của sư hoàn tục. Thế thì gần gũi quá mà không quan sát tâm thì tự nhiên ái sinh khởi thì sư chịu ngồi nơi thì đó thôi. 1, 2, 3, quốc y. Lời tôi khuyên tất cả tu chưa tới nơi tới chốn, chưa hiểu rõ tâm mình, chưa kinh nghiệm tâm cho sâu sắc nên tiếp tục nữa, đừng vội vã đi dạy cho ai cả. Mình chưa hiểu tâm thì còn. Vì này trình một câu khác, khi ai hỏi về bản thân gia đình hay quá trình tu tập, dù đã tự nhắc phải quay chừng tâm, nhưng mà con thấy ngã mạn cũng chen vô, nhưng mà tương đối nó nhẹ hơn. Năm ngoái đi bác con muốn đi trước vị nhỏ hơn, đó là do tâm con ngã mạn. Đi bác thường thường là vị nào đi lớn đi trước, nhỏ đi kế nữa. Thì sư này nói rằng là đi bác con cũng muốn giành đi trước cả, ông đó mà không giành đi trước là không được cả. Con lôi cổ xuống đây để tôi đi trước. Vì vậy khi vị nhỏ hơn, con muốn đi trước vị nhỏ hơn trong ngã mạn, nhưng mà rồi con nói rằng thôi mình bỏ cái đó đi, con đi sao chót để tỏ ra mình thêm tốt, xét cho cùng cũng ngã mạn nữa. lúc chen mình ra đi trước thì ngã mạn đã đành rồi, mà bây giờ đi ra phía sau rồi mình xét cho cùng ta ra mình cũng ngã mạn trong này nữa. Khi nghe sư Trí Dũng đem phần tình pháp của bản thân ra thuyết cho chúng nghe, con cũng có tâm ngã mạn đó, của tôi đó. Khi con giúp đỡ người khác với tâm phục vụ nhưng cũng có ngã mạn chen vô, thầy trả lời đúng, tất cả những nhận xét rất là đúng. Con nhận thấy thực hiện, về vị này trình tiếp, con nhận thấy thực hiện tạo uy tín cá nhân, tự đề cao hay khoe khoang bản thân là một hình thức ngã mạn. Mình tự cao vì mình hơn người, chuyện đã đành, nhưng khi thua người ta mình cũng cố gắng cho người ta thấy mình tốt chỗ nào chứ bộ. À, mình thua người ta rồi mà mình cũng ráng nữa đó. Ráng làm sao mà cho người ta biết là tôi vậy chứ không phải là tôi không đến nỗi nào đâu. Khi so sánh hơn thua, thầy trả lời khi so sánh hơn thua hay bằng người đều là do tâm ngã mạn. Tâm ngã mạn có thể ở trong tâm, không biểu lộ ra ngoài, và bằng lời nói bằng hành động, nhưng đôi khi có thể khi có đối tượng nó phát sinh ra, khi điều kiện tới là nó sẽ bộc ra đấy. Thầy nói cái tâm ngã mạn này đôi khi nó mình không thấy, mình tưởng đâu mình có, mà té ra khi mà có điều kiện có mà đối tượng rồi là nó bộc ra, là lúc đó mình mới thấy. Thì thầy nói là ví dụ như quý vị thấy cái tâm dính mắt chẳng hạn, tâm dính mắt là mình nói mình dính mắt vào cái chỗ của mình dính mắt vào cái nhà của mình. Thầy nói quý vị tới trường thiền đây đó, có gì mà ít là bởi vì sao? Trung tâm quý vị nó ô vài ba tháng mình đi về, hay là nhiều năm một hai năm mình đi về, không có ở lâu nữa. Mà quý vị về chùa của quý vị, tu viện quý vị, nhà quý vị có thấy tâm ngã mạn không khiếp à? Thầy nói vậy cho thôi, mà ai tới đây mà leo vô chỗ ngồi của mình mà ngồi thì mình cũng đổi điền à. Thành ra ngay tại trong cái thiền viện này có nhiều cái nó cũng giúp, nó cũng dạy cho mình rất nhiều bài học rất là hay. Mình đứng sắp hàng đó, mình chờ lấy phần cơm đó, mà ai chen vô mà dành cái chỗ của mình là mình sẽ chết cái mình. Và thầy trả lời con thấy ngã mạn sanh lên, có tâm hổ thẹn vì thấy mình tu chưa đến nơi đến chốn, nhưng bên cạnh con cũng hiểu đó chỉ là sinh học của tâm, nhắc mình luôn luôn tánh niệm tỉnh giác. Thầy nói mấy so sánh như vậy nói rất là đúng. Bây giờ tâm ngã mạn khi nó sanh lên, con thấy mình hổ thẹn lắm. Hổ thẹn là sao? Là thấy mình tu chưa đủ, mình thấy mình hổ, cái gì mình cũng ngã mạn hết trơn, chút mình ngã mạn mặc dù mình chưa giỏi hơn ai. Nhưng mà cái mặt khác con cũng hiểu rằng đó chỉ là sinh học của tâm mà thôi. Thì mình nhắc mình phải luôn luôn duy trì tánh niệm để thấy tâm ngã mạn. Đúng, rất là đúng. Và cái câu này là cái câu mà sư chép khi mà sư nghe thầy kể một cái câu chuyện liên quan tới một cái vị mà thiền sinh đó, bị điên đó quý vị. Đó, thì đi nhà thương đó, thì tới tập ở đâu đó không biết, rồi tập sao không biết, rồi thành điên. Khi nghe nói một thiền sinh tập trong thời gian lâu ở tại trung tâm thiền rồi bị điên khùng phải đưa đi nhà thương đó, thì hòa thượng Sửu Binh nhìn tôi với cặp mắt buồn thương xót và nhắc nhở sư nhớ nhè, dạy thiền phải có trách nhiệm với thiền sinh chứ đừng có sống chết mặc đây. Thường nhắc thầy đó, thầy nghe không, nghe câu chuyện đó không đó, dạy cái sao đó mà ta từ cái chỗ ta bình thường đó mình dạy một lát người ta điên đấy, cái đưa vô nhà thương thì phải nhớ như vậy, là mình dạy thiền mình phải trách nhiệm về cái chuyện tiến bộ, cái chuyện an nguy của hành giả, chứ không phải cứ kệ nó dạy giao cho mày muốn làm gì là không được. Một cái câu trình pháp của vị hành giả thì trước giờ là mình thấy là trong khi mà mình hành thiền á, mình làm cái sao mình giữ cái tâm quân bình, thì trước giờ mình muốn như vậy thì duy trì chánh niệm để giữ tâm cho mình quân bình bớt hết phiền não. Thì quý vị xuyên qua cái bài pháp mà sẽ sắp đọc quý vị nghe, quý vị sẽ thấy cái chuyện đó là xưa rồi đó. Bây giờ phải đi qua cái mốt khác rồi đấy nghe, cái mốt mà tâm quân bình mà phiền não yên tĩnh mình tụt lưng ra đó, cái đó là yên tĩnh là còn thua rồi đó, thầy ổng khen nữa đâu. Thì quý vị mới nghe quý vị này. Con đang ngồi giặt đồ bỗng nhớ sực hay mấy cái bọc áo để quên ở ngoài, nếu mà không lấy vô thì là người ta lửa mất. Trường thiền mà cũng vậy, chẳng biết làm sao, tất cả đề tắc là ta mượn đỡ thôi. Bỗng có tâm, có sự suy nghĩ sanh lên, nếu người ta lấy thì thôi, mình đa na luôn. Chứ bây giờ sao bây giờ? Người ta lấy thì mình đa na luôn. Nghĩ thế tâm con trở nên quân bình và tiếp tục giặt. Tiếp tục giặt đồ, sau khi giặt xong, đồ giặt xong đi ra thấy mắt áo vẫn còn chưa bị ai lấy, thế mà tâm con vẫn bình thản, chẳng có thấy mừng thấy hoan hỷ chi cả. Hành giả này nói bây giờ tâm con bình thản quá, thế mắc áo thôi, no problem, không sao hết. Rất là bình thản. Thầy hỏi lại, nếu bước ra mà mắc áo đã bị ai lấy mất rồi, tâm hành giả sẽ thế nào đây, có phản ứng lên chăng? Chắc có phải không? Thầy hỏi kia ta kịp ra lời mà ông nói chắc có đó. Thầy quay mặt đặt tiền, nó chắc có quá. Hành giả đã thưa lại, thưa tâm con đã có sự chuẩn bị nên mắt con không còn phản ứng nữa. Con đã chuẩn bị trước rồi, con ngồi trong này là con đã chuẩn bị trước rồi, do đó tâm con bây giờ yên ổn, ra ngoài đó con không thành vấn đề. Thầy nói lại, tôi nhắc hành giả lần sau đừng tư duy chân chánh liền, nếu người ta lấy thì cũng thế thôi, coi như đa na, đó là tư duy chân chánh. tâm nó mới buông lên cái sự suy nghĩ, nó khởi lên cái sự suy nghĩ rằng mình ngồi đây mà mất cái bóng áo, thôi sao để mình đang nào. Thì cái tư duy như vậy là tư duy chân chánh, mà tư duy chân chánh thì tác dẫn tâm của nó ra là làm cái tâm mình yên xuống. Thì thầy nói bữa sau nhớ, lần sau đừng có tư duy chân chánh, tức là làm đẩy phiền não qua một bên liền, để tâm yên mà rồi ngồi đó và quan sát tâm lo lắng. Thầy nói bây giờ mình giỏi rồi đó, mình để đó, mình dọn nó. Hồi đó là mình không giỏi, do đó mình niệm để cho nó đi liền. Bây giờ mình ngồi yên và mình quan sát cái tâm lo lắng của mình. Khi tâm lo sợ đã mất, bây giờ tâm có cái gì thì đó mới thật sự là đúng đấy. Bây giờ mình tâm mình yên rồi, bây giờ mình quan sát. Bây giờ nó có nói đa na không đa na cái nó mới đúng này. Còn hồi nãy mình nói là mình muốn dập nó qua một bên thôi. Hành giả khi ngồi dập không chịu niệm tâm sân mà chỉ đổi cách suy nghĩ cho chân chánh như thế cũng tốt, nhưng sẽ không bao giờ tạo cơ hội cho trí tuệ phát sanh vì hành giả không có chánh niệm trong này. Chỉ có tư duy chân chánh phiền não mất, do đó mình không tiếp tục quan sát, mà không tiếp tục quan sát, không tiếp tục duy trì chánh niệm thì mình sẽ không có trí tuệ. Hành giả nếu tu có kinh nghiệm thì dù trạng thái tâm nào sanh lên, như lo, như sợ, bất an, đều không bỏ lỡ cơ hội quan sát cho đến khi chúng hoàn toàn mất, bây giờ trí tuệ sẽ có cơ hội phát khởi. Đây là trí tu, còn trường hợp mà hành giả hồi nãy là trí tư, thấp hơn trí tư. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cái người mà tu giỏi là phải ngồi yên mà quan sát, đừng có dùng tư duy chân chánh. Dùng tư duy chân chánh tự nhiên phiền não nằm xuống, mình không có cơ hội quan sát. Mình cứ ngồi đó đi, mình ngồi đó mình để yên mà mình quan sát. Bây giờ mình biết cách rồi nè, mình mới vô thì mình chưa biết, bây giờ thầy chỉ cách mình biết rồi. Mình ngồi đó là mình quan sát tâm của mình, và khi mà mình quan sát rồi đó thì mình sẽ có sự hiểu biết. Bây giờ gọi là trí tu đó, cho do sự tu chứng mà có, nó còn cao hơn trí tư nữa. Điều hành giả làm chỉ dành cho người sơ cơ, là phải làm chuyện khó hơn thì mới được lên lớp đấy. Hồi trước học ấu trĩ mà bây giờ nên phải lên lớp 2, lớp 3, chứ cứ làm cái kiểu ấu trĩ hoài thì sẽ không bao giờ lên lớp. Hành giả thưa lại, thưa thầy, khi tác ý muốn đi ra ngoài lý móc, thấy thân tâm rất dao động, con tự nhắc hãy giữ tâm cho quân bình. Thầy trả lời, không cần làm một cái gì giúp tâm trở lại quân bình, mà quan sát ngay trạng thái tâm đang có mặt, từ từ tâm sẽ quân bình, và đây là phương pháp của tôi. Thầy nói đừng có làm cái gì giúp tâm quân bình hết. Thưa thầy, khi tác ý muốn đi ra ngoài lấy mất, thấy thân tâm rất dao động, con tự nhắc hãy giữ tâm cho quân bình. Khi mà mình nhắc như vậy, tức là mình thấy là mình không chánh niệm rồi đấy. Không cần làm một cái gì giúp tâm trở lại quân bình, mà quan sát ngay trạng thái tâm đang có mặt, từ từ tâm sẽ quân bình, và đây là phương pháp tốt nhất. Bây giờ có một cái câu hỏi khác mới hỏi đây thôi, liên quan tới vấn đề bệnh tật đau ốm. Thì đây là một cái câu hỏi mà suy nghĩ rằng là nó có sự lợi ích trong tương lai cho nhiều vị. Vì vậy do đó mà sư muốn đặt để quý vị rút kinh nghiệm, quý vị thấy mình phải tu tập như thế nào để mà khi mà có trường hợp khẩn cấp như người ta đó, mình phải biết cách mà duy trì chánh niệm. Mấy tuần trước con thấy đau ở ngực, tim co thắt và ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ đưa đến sự đột quỵ, và dù ai gọi, và lúc bây giờ thì dù ai có gọi cũng không thức dậy được nữa, đây là hôn mê rồi đấy. Thì cô này nói là bây giờ con thấy hai cái triệu chứng, một là cái ngực nó khó chịu, nó co thắt, nó khó chịu, và thứ hai nữa là cứ nửa tỉnh nửa mê hoài. Như vậy là nó có thể đưa đến sự đột quỵ. Có triệu chứng tim bất thường, lại đang ở thiền viện, tim nó bất thường quá, nó muốn đau này, mà lại bây giờ ở trong thiền viện, đó là hai cái điều mà làm cho con rất là lo lắng. Lo lắng là sao? Là nếu như mà đau mà lỡ nó có chuyện gì, bất thường rồi, bất thường từ nó có thể đau, nó có thể đột quỵ ra chuyện gì, nó có là bất trắc nó xảy ra, mà bây giờ mình đang ở trong thiền viện, mình ở ngoại quốc như thế này rồi làm sao? Vì vậy mà tâm con nó lo lắng và con không có duy trì được chánh niệm. Lúc đầu trường hợp này đã xảy ra nhiều lần trước, con khó duy trì chánh niệm. Nhưng lúc nguy khốn nhất, tức là lúc mà cơ thể của con nó hoàn toàn cứng và lạnh cống, và xung quanh không có ai hết, thì tự nhiên có một tâm nhắc nhở, hãy chấp nhận sự chết, hãy chấp nhận sự chết, và quan sát cái tâm mà lo lắng sợ hãi. Thì vị hành giả này nói rằng là con ở trong cái tình trạng lo lắng, là bây giờ nó trở thành tệ hại hơn nữa. Hồi trước là con chỉ thấy nửa tỉnh nửa mê là con thắt thùng, bây giờ bắt đầu tay chân lạnh cứng ngắc hết trơn rồi, mà xung quanh không có ai. Thì bây giờ đó con tự nhiên trong lúc đó là con biết chắc có lẽ là không xong rồi đó, thì tự nhiên có cái tâm nhắc. Nó nói rằng là phải phải chấp nhận cái sự chết, biết chết sắp tới, chấp nhận sự chết, rồi cố gắng mà duy trì chánh niệm cái tâm sợ hãi, thư giãn thân tâm, quan sát sự sợ hãi mà phải quên, và đồng thời phải quên hết. Thưa thầy, con muốn biết khi gặp trường hợp khẩn cấp như thế, hôn mê rồi đi luôn, thì con sẽ tái sinh với tâm trí đây. Nếu trong trường hợp mà sau khi mà con nhắc con bây giờ thôi phải chấp nhận sự chết, rồi phải quan sát cái sự sợ hãi lo lắng của mình, thì bây giờ nó nếu mà con thúc chót mà con làm như vậy, thì nếu mà con đi tái sanh thì đi tái sanh với tâm gì? Thì trả lời, trong trường hợp đang nguy ngập như thế, cái chuyện trước tiên là hành giả nhớ phải quên hết, đừng nhớ tới ai cả, chỉ nhớ tới mình. Thì không phải đây là một cái trường hợp mà một trường hợp khác, khi một vị trình pháp nói rằng là con đang ở trong thang máy vậy đó, thì tự nhiên thang máy nó có vấn đề, con đi với một số người bạn, thang máy tự nhiên nó tự nhiên tự động nó tắt, thì nó tắt thì cứ thôi, trong thang máy thì 4-5 người đông quá, thì tất cả mọi người là chào đảo làm cung rùng rùng lên, thì là có một người nhắc là bây giờ mình bấm cái nút để mà kêu cái chỗ ở dưới, mà cái chỗ mà tiếp tân á, thì dưới tiếp tân họ báo cho biết, họ nói là bây giờ nó có cái điện đang có vấn đề, thì bây giờ xin quý khách ở trên chờ. Nhưng mà vị sư này nói rằng là trong khi đó là trong cái thang máy là người ta nữa là trao đảo, người ta làm uống rồi cùng, người này nói câu, người nói câu, làm cho con cũng khoáng luôn nữa. Trời hỏi thưa thầy là bây giờ phải làm sao? Thầy nói trong những cái trường hợp khẩn cấp như vậy, bỏ người ta đi, phải nhớ tới mình cái đã. Và thầy cũng nhắc lại cái trường hợp này, nghĩa là khi mà khẩn cấp như vậy, mình nhắm rằng là mình buông rồi, không có làm gì được hết trơn á, mình không phải lo cho ai được nữa, là mình phải bỏ hết và mình phải nhớ tới mình thôi. Và quý vị thấy cái này không tập luyện làm sao, không có sự tập luyện làm sao mà mình làm được cái này. Không tập luyện, không nhắc nhở mình hoài rằng là tới lúc đó là mình phải nhắc, không ai nhắc cho mình, tới đó là phải bỏ, đừng có nhớ tới người nào nữa, thì cái tâm mình nó mới chịu bỏ. Còn bây giờ mình không ai nhắc mình hết, mình ở trong gia đình mình cái gì cũng có tôi, của ta, vợ tôi, chồng tôi, con tôi, của cả tôi, tới đó là nhớ ba thôi, sao mình đi. Vì vậy thầy cái đầu tiên mà thầy nói là trong trường hợp mà đang nguy ngập như thế, hãy quên hết, đừng nhớ ai, chỉ nhớ đến thân và tâm của mình. Câu hỏi của hành giả rằng nếu con chết với tình trạng như vậy thì đi với trạng thái tâm gì, tôi rất khó trả lời, vì tâm của hành giả chứ không phải của tôi đâu mà tôi biết mà trả lời gì. Phúc chót khó mà nói cái chuyện gì lắm, làm sao mà biết được tâm của người ta. Lúc tôi đi dạy thiền ở Mỹ, có một ông giáo sư Anh Văn tới nói với tôi một cái câu chuyện mổ tim. Ông này cũng thay vì mà trả lời thẳng cái câu hỏi của hành giả thì kể một câu chuyện. Hỏi là bây giờ tôi chết như vậy là chết đi vô cái tâm gì đấy, tôi muốn biết như vậy đấy. Thì ông nói tâm của cô, tâm gì tôi biết, tôi chịu à, tôi không biết đâu, khó mà nói lắm. Vả lại là phúc chót biết cái gì nó tác động cái tâm của mình và mình suy nghĩ cái gì. Thì thầy nói bây giờ tôi kể cái gì nghe, một câu chuyện là có một cái ông giáo sư ở bên Mỹ, lúc mà tôi đi dạy thiền, ông lại hỏi tôi. Ông nói hồi trước á, là tôi bị tim rất là nặng, người ta nói tôi là phải mổ, mà không giải không phẫu thuật là thế nào cũng chết cả. Thì tôi mổ, đồng ý mổ, và họ ngay câu học và họ nói, khi mà tôi mổ thì họ cũng nói nữa là 50-50 thôi, chưa chắc đã sống. Thì ông nói khi mà người ta nói như vậy tôi cũng phải chấp nhận thôi, là bởi vì sao, mổ không mổ tôi cũng chết thôi, mà mổ thì hy vọng còn 50% sống. Vì vậy ông nói tôi thoải mái lắm, tôi duy trì chánh niệm. Ông là giáo sư Anh Văn mà đồng thời là dạy thiền nữa. Tôi duy trì chánh niệm, tôi thoải mái, không sợ chút nào hết trơn. Mổ xong lành khỏe, nhưng mà về nhà được vài tháng thầy nghe tim nó có vấn đề nữa, là lúc đó là tôi rất là sợ. Hỏi thầy tại sao sợ? Thầy nói đúng rồi, sợ là đúng. Hồi trước là ông là nghĩa là một cái mừng là hết thuốc chữa rồi, nghe không, nghĩa là không còn hy vọng gì nữa, thì người ta mổ ông thì mổ cũng chết, mà không mổ cũng chết, mà mổ hy vọng sống nữa thì kể nó, đưa bụng cho nó mổ đi có sao đâu. Mình rất là khỏe, là bởi vì sao, cái sự mong đợi của mình cũng có, nhưng mà bây giờ mình lành rồi, tim mình khỏe rồi, đấy, cái sự mong đợi nó sống trở lại, mình muốn sống nữa mà, tâm tham, cái sự sống tự nhiên sống trở lại, thế là mình tâm mình dính mắc và mình phải sạch sẽ. Bây giờ tim lành, điều kiện sức khỏe tốt hơn, nên tâm mong đợi cao hơn, vì vậy khi có vấn đề nào tự nhiên mình phải sợ hãi. Thứ hai là tại vì cái tâm mình mong đợi, mình nghĩ rằng không có vấn đề nữa mà bây giờ nó có vấn đề. Phải chi chuyện này xảy ra cho các hành giả tập tại thiền viện sự U Minh thì đỡ biết mấy. Các vị này, tại vì cái ông này không biết tu, không biết niệm nên mới sợ. Thì nói một câu khen nữa. Thì nói tại cái ông thầy Anh Văn đó, người Mỹ, chứ phải hành giả Việt Nam mà thiền viện sự U Minh, tôi giỏi lắm, tu giỏi lắm, đâu có sợ như ông đó đâu. Hơi run run chút thôi. Thưa thầy, sao tâm con người kỳ cục quá phải thầy? Ông nói, đúng, bị vậy tiếng Pali gọi là chitta là kỳ cục, khó lường trước, khó hiểu trước, không có gì biết trước. Thưa thầy, xin trở lại câu hỏi của vị hành giả, muốn biết rằng khi trước, nếu như mà chết mà đi với tâm, với cái tình trạng như vậy là tất đi với tâm gì? Thưa thầy, cách tốt nhất là phải quên hết rồi duy trì chánh niệm hay sao thầy? Bây giờ người ta đang chờ đợi cái câu trả lời này, xin thầy nói thêm coi thử sao nữa. Trả lời, nếu có trí tuệ đến từ thiền minh sát thì chánh niệm không cần thiết nữa. Sự nãy sư nói cho thầy, hỏi thầy vấn đề chánh niệm không cần. Nếu mà quý vị tu và có tuệ minh sát rồi, quý vị không cần chánh niệm nữa. Vì chánh niệm là gì? Đó chỉ là một giai đoạn mình quan sát để mà học hỏi mà thôi. Nếu có trí tuệ thì bốn căn còn lại cũng có mặt tính tấn niệm định, nên không cần chi phải duy trì chánh niệm. Tính tấn niệm định tuệ chỉ cần cái cuối cùng thôi, thì những bốn căn này có, không cần phải duy trì chánh niệm. Thầy quý vị thấy vị thiền sư nào cũng vậy, khi mà quý vị đặt một cái câu hỏi mà có tính cách cá nhân và ở trong một cái trường hợp mà khó nói trước, không bao giờ quý vị thiền sư dám trả lời một câu rất chính xác. Nhưng mà ít ra những cái câu trả lời mà thầy trả lời sau này phân tách cho mình thấy cái gì mình cần làm. Đấy, tức là làm sao mà phải cho có trí tuệ. Thì đọc lại ha. Nếu bạn có trí tuệ mà trí tuệ đến từ thiền minh sát thì bây giờ chúng ta không cần phải quan sát, cũng cần phải chánh niệm nữa. Nếu có trí tuệ thì bốn căn còn lại, tính tấn niệm định sẽ có mặt và chúng ta không cần phải duy trì chánh niệm. Đó là lý do tại sao ngay từ bây giờ chúng ta phải tu niệm cho có trí tuệ sanh lên để sử dụng lúc khẩn trường như thế và không cần phải duy trì chánh niệm nữa. Lúc ấy bạn không cần hành thiền, pháp bảo sẽ hành thiền cho các bạn. Thầy tôi thường dặn người ta chết nhưng trí tuệ không bao giờ chết, chỉ muốn nói như thế. Lúc bây giờ hễ đã có trí tuệ rồi là không cần phải hành thiền nữa, thầy nói. Tại vì sao? Tại vì trí tuệ đang biết cái gì đang xảy ra và phải làm cái gì. Và có trí tuệ có mặt thì tự nhiên chánh niệm tinh tấn niệm định, bốn cái này nó sẽ có mặt, không cần phải duy trì chánh niệm nữa. Và lúc bây giờ đó, bạn không tu mà pháp bảo tu cho bạn cũng giúp bạn, không cần chánh niệm làm cho bạn thôi, tự động lên. Pháp bảo sẽ hành giúp cho quý vị. Vì vậy thầy tôi thường nhắc người ta chết nhưng mà trí tuệ không bao giờ chết. Một vị mà chết nhưng mà trí tuệ nó thâm sâu quá, vì ấy đi đâu trí tuệ cũng đi theo đi như thường, không bao giờ chết cả. Lúc đầu hành giả chỉ duy trì chánh niệm nhưng chưa có trí tuệ, hành giả phải dùng kiến thức được thiền sư trao cho rồi sử dụng sự thông minh của mình rồi duy trì chánh niệm. Đó, lúc đầu là mình không có cái tu tuệ, mình phải sử dụng văn tuệ và tư tuệ, rồi từ từ ra mình sẽ tiến dần. Sự hiểu biết chưa thâm sâu và chưa đầy đủ, dần dà trí tuệ tăng dần, mỗi lần mà có chánh niệm trí tuệ cũng có mặt. Một lúc sau này khi trí tuệ có mặt cùng một lúc, dần dà khi trí tuệ tăng lên, lúc đầu thì chỉ có chánh niệm thôi chứ có trí tuệ, nhưng mà bây giờ mình cứ tu hoài, mình chánh niệm hoài, thì trí tuệ lúc đầu ít sẽ nhiều lên. Vì vậy khi mà mình có chánh niệm tự nhiên nó có trí tuệ, là giai đoạn đã khá rồi. Lúc đầu chánh niệm thôi chứ có trí tuệ, nhưng mà bây giờ chánh niệm có trí tuệ. Sau này khi trí tuệ càng lúc càng mạnh và càng thâm sâu, trí tuệ sẽ nắm vai chủ động và chánh niệm chỉ đi theo mà thôi. Giống như một người đi học trường thuốc, lúc đầu phải tham gia trường lớp, tham dự đầy đặn những cuộc thí nghiệm, mổ xẻ, học 7-8 năm, 10 năm ra trường, vào thực tập thêm 2-3 năm trong bệnh viện nữa, rồi sau đó mới được cấp bằng hành nghề. Hành chừng 5-10 năm nữa, vị này đã trở thành tinh luyện, tay nghề đã giỏi, chỉ cần nghe hay nhìn bệnh nhân biết họ đau cái gì, phải chữa chạy ra sao. Lúc mà nó giỏi rồi thì vậy thầy nói khỏi cần khám xét là gì, dòm sơ biết cái gì thì. Dĩ nhiên là không phải là dòm cái đó uống thuốc liền, dòm thì cũng phải đem lại xét nghiệm làm cái này cái kia nữa, nhưng mà dòm cái đó là bác sĩ nó biết là mình đau cái gì liền. Thưa thầy, khi câu chuyện xảy ra tâm con chưa tập được nhuần nhục thuần thục nên có sự hoảng sợ. Bây giờ có tâm nhắc phải chấp nhận cái chết, biết tâm đang đi vô hôn mê nhưng không làm sao cử lại. Khi hoảng sợ đã lắng nhưng cứ từ từ chìm vô hôn mê dần, và nếu đi như vậy sẽ đi với tâm nào? Quý vị thấy câu hỏi cứ lập tới lập lui hoài. Trước khi bước vô hôn mê thật sự, nếu chỉ có chánh niệm mà không có trí tuệ thì tâm si sẽ có mặt. Đấy, bây giờ thầy mới trả lời đúng sẵn câu hỏi. Bây giờ quý vị nằm đó và tâm nhắc chánh niệm, quý vị chánh niệm mà chưa không có trí tuệ Thì thầy nói khi mà chánh niệm mà không có trí tuệ là lúc đấy phải có tâm si. Nếu chánh niệm mạnh, trí tuệ mạnh thì hôn mê đến vị này biết rất rõ là tâm đang rơi vào trạng thái hôn mê và không đối kháng đâu. Để let it be là để cho nó yên. Ông thầy không nói vậy, nó làm sao mình để yên như vậy? Bởi vì sao? Nó ở trong tình trạng nó phải đi vô đó thôi. Cái điều kiện sức khỏe của mình nó xuống dần dần là mình phải đi vô trong hôn mê để yên cái đó. Nhưng mà cái người mà thực tập lâu năm có trí tuệ sẽ biết rất rõ cái gì đang xảy ra. Nếu chánh niệm mạnh, trí tuệ mạnh thì hôn mê đến vị hành giả biết rất rõ là tâm đang rơi vào trạng thái hôn mê rồi không đối kháng thì từ từ mất luôn. Nếu chưa chết, hành giả nằm đó luồng hổ kiếp lúc bấy giờ, tức luồng hổ kiếp là ba con ga đó, là quả, tức là vipaka của chánh niệm và trí tuệ đúng vào giây phút trước khi bất tỉnh. Đây là diễn trình nhân quả của tâm dù bản thức hay mê. Ông thầy ông nói bây giờ đó nó đang tỉnh bây giờ nó vô hôn mê, mà trước khi nó vô hôn mê cái tập tâm mà cuối cùng là trong đó là có chánh niệm có trí tuệ, cái này nó sẽ tạo nhân. Và khi mà mình nằm yên đó mà mình chưa chết thì luồng hổ kiếp ba băng ga này, trong này là chánh niệm và trí tuệ, chánh niệm trí tuệ thôi. Bởi vì cái luồng hổ kiếp này nó rất là thụ động, cái nhân của nó là năng động, lúc mà bắt đầu mình khởi thô vô trong bắt đầu vô trong đó là trong này là có chánh niệm và có trí tuệ rồi. Thành ra cái luồng mà mình nằm yên đó, nằm mê như vậy đó, nhưng mà trong này nó có chánh niệm và trí tuệ bởi cái nhân của nó đã có rồi. Đây là lý nhân quả, là diễn trình của tâm dù bản thức hay mê. Trước khi vào hôn mê, tâm cuối cùng là nhân và quả là luồng ba văn gà. Đây là luồng tâm quả thụ động và luồng tâm này đã có trí tuệ do nhân đã bắt đầu từ lúc đầu. Cái này là cái luồng ba văn gà trong nó có trí tuệ trong. Bởi vì sao? Bởi vì trước khi mình hôn mê mình đã có chánh niệm, có trí tuệ. Thưa thầy, tâm chánh niệm của hành giả yếu và trí tuệ bây giờ chưa đủ, chỉ có tâm chấp nhận cái chết thì thế nào đây? Ông thầy không nói phải có trí tuệ, phải không? Mình nghe từ đầu tới giờ nói trí tuệ không à? Bây giờ phải thắng cô nữa. Nếu như mà hành giả, tâm hành giả yếu, phải nhắc mình chưa có trí tuệ đầy đủ, chắc mình phải có tâm chấp nhận và duy trì chánh niệm, nhất là vậy, như vậy là trí tuệ chưa đủ thì phải, bây giờ như thế nào? Lúc bây giờ hành giả phải kiểm tra để thấy cái gì đang xảy ra, và theo tôi đây chỉ là tâm đang sinh hoạt. Đây là cái câu mà thầy nói mình phải lưu ý này. Lúc bây giờ hành giả phải kiểm tra để thấy cái gì đang xảy ra, và theo tôi lúc bây giờ hành giả chỉ phải cần biết rằng tâm đang sinh hoạt. Đây là bản chất tự nhiên của danh pháp và sắc pháp, đây là đối tượng, đây là tâm nhận biết. Quý vị thấy không? Những cái này là ông nhắc mình hằng ngày này. Giờ ông nói lại, suy đọc lại này. Lúc bây giờ theo ý tôi là tâm đang sinh hoạt. Bây giờ hành giả phải tự nhắc đây là bản chất tự nhiên. Rồi đây là danh pháp và sắc pháp, đây là đối tượng, đây là tâm nhận biết. Bộ hành giả tập một thời gian lâu mà không nhận ra đây là tâm, đây là đối tượng, không có ai trong này cả chăng, mà nếu có là đã là trí tuệ. Thành ra những cái mà thầy nhắc mình từ trước giờ chỉ có tâm, có tâm có đối tượng, có tâm có đối tượng. Thọ này là sao? Xấu hay tốt? Không xấu không tốt, không xấu không tốt, không có ai hết, nó chỉ là đối tượng. Mà thầy nói cái đó là một cái hình thức của vô ngã đấy. Vô thường khổ vô ngã mà, cái đó là vô ngã đấy. Vì vậy tại sao mà ông nhắc mình hoài? Để sao? Để mình nhớ. Ít ra cái băng tuệ là cũng có trí tuệ, nó nằm ở trong cái luồng ba băng ga của mình rồi, thì cũng đỡ đấy chứ phải không? Chứ không có cái gì à. Khi hành giả, để đọc lại cái đoạn này, lúc đây là bản chất tự nhiên của danh pháp và sắc pháp. Khi tất cả những hiện tượng nó xảy ra, tâm nó đang sinh hoạt, mình hiểu đây là sắc pháp và danh pháp thôi. Đây là thân và tâm, đây là đối tượng, đây là tâm nhận biết. Hành giả tập một thời gian lâu phải biết rằng đây là đối tượng và đây là tâm nhận biết, không có ai trong này cả. Và nếu chỉ biết được như vậy thôi là đã có trí tuệ rồi. Ngay cả khi mình đang ngủ, tâm đó tâm cũng có luồng hộ kiếp. Trước khi ngủ hoàn toàn cũng có tâm hộ kiếp rồi. Ngay cả khi mình đang ngủ, tâm trong đó là luồng hộ kiếp. Và ngay cả trước khi mình ngủ mới chưa có ngủ hoàn toàn cũng đã có một cái luồng hộ kiếp nó nằm trong đó. Thông thường hành giả ưa hỏi tôi họ phải tập như thế nào lúc sắp chết. Tôi trả lời điều họ phải làm là phải tu tập bây giờ để chuẩn bị cho lúc sắp chết. Đâu có biết lúc đó chuyện gì xảy ra, bây giờ quan trọng, gần chết không quan trọng. Phải tiếp thưa thầy, như vậy hành giả chỉ duy trì trách nhiệm và làm thế nào cho có trí tuệ để làm nhân cho cái luồng ba con gà, để thấy có tâm, thấy có đối tượng chứ không có ai trong này cả, vậy đã đủ chưa? Thì đọc lại câu hỏi nha. Như vậy thì trước khi mà bước vào hôn mê đó, hành giả làm sao mà duy trì chánh niệm mà cho có trí tuệ? để thấy rằng, nhắc mình rằng đây trong này không có gì ngoài tâm và đối tượng, tâm đối tượng chứ không có ai trong này. Như thế đã có một chút trí tuệ rồi, như vậy có đúng đủ chưa? Trả lời: phải có chút trí tuệ, dù là vô thường, khổ hay vô ngã, thấy không có ai hết, tức là bạn hiểu về, bắt đầu hiểu về lý vô ngã rồi đấy, dù chưa sâu sắc. Hễ tuệ giác minh sắc có mặt, tức là bạn có trí tuệ rồi đấy. Như vậy ngay từ bây giờ khi mình tập á, khi mà mình thấy được cái tâm mình, nó thấy đối tượng và có tâm biết, mình nhắc mình cái này tự nhiên nó sinh hoạt. Mình có thấy đối tượng mà mình thấy tâm hay biết không? Đó là lý do tại sao mà thầy nói mình cứ đi vô trong cái tâm quan sát, mình cứ quay chừng ngoài và mình cứ nhắc mình bây giờ tâm nó biết cái gì, tâm nó biết cái gì. Khi mà nó biết cái gì nghĩa là tâm biết có đối tượng, thì đây là càng ngày mình càng đào sâu vô trong cái lý vô ngã. Khi hành giả quan sát tâm, hành giả có hiểu đây là tâm không? Khi quan sát, hành giả cần có sự hiểu biết đây là đối tượng và đây là tâm quan sát. Hãy tập để có sự hiểu biết ngay từ bây giờ. Nếu thiền giả thực tập để thấy rõ khi còn sống, thì khi sắp chết cũng thấy điều này sẽ rõ ràng thôi. Ông nói đây là cái chuyện nhân quả. Đây quý vị ráng quý vị tập bây giờ cho thấy rõ ràng, mỗi lần quý vị quan sát, quý vị biết à đây là đối tượng, đây bây giờ là tâm này, tâm quan sát. Tâm nó biết cái gì, tâm nó biết đối tượng này. Chẳng hạn mình ngồi thiền chẳng hạn, mình nghe tiếng động, mình biết tâm mình đang biết tiếng động. Như vậy tâm là đối tượng, quý vị thấy không có ai trong này cả. Hãy tập bây giờ để có sự hiểu biết. Và nếu thiền giả thực tập thấy rõ khi còn sống, thì khi sắp chết mình cũng thấy điều này rất rõ. Nói cách khác, khi tăng mạnh, khỏe, sáng suốt, nếu chúng ta nên thiền tập để pháp hành càng lúc càng thuần thục tinh luyện. Đợi đến khi chết, tâm yếu, thân đau thì quá trễ, không còn sức để tu nữa. Hãy tận dụng hết năng lực tu niệm bây giờ để trí tuệ phát sanh hùng mạnh sâu sắc. Chúng ta cần trí tuệ này lúc sắp chết đấy. Cái câu đó là câu cuối cùng. Mình ra mình tu thôi, chẳng biết làm sao tu cho có trí tuệ. Mà ít ra trong cái khi mình tập này, ông nhắc nhở rằng đây là đối tượng, đây là tâm quan sát. Hoặc giả là thầy nói trong một cái thế ngồi đổi chân, từ cái thế này qua thế kia mình thấy được cái gì. Nếu mà người tâm tham mà thấy khỏe, người mà có trí tuệ thì thấy cái gì, thì cái sự thay đổi. Nói cái chuyện đó không là mình thấy là cũng là nhắc cho mình về cái sự vô thường. À, một cái câu khác nữa cũng rất hay nữa là cái chuyện mà phiền não. À, ai đem chuyện phiền não cho mình đây? Khi ngồi thiền, nếu con nghĩ về một cá nhân nào đó mà trong quá khứ đã gây cho con nhiều phiền não, càng nghĩ về họ thì thọ khổ trong người càng tăng, con thấy ít nghĩ thì thấy bớt khổ. Và cái này mình thấy ai cũng vậy, để mình nghĩ tới cái đối tượng nào mà làm cho mình khổ, là thế nào là mình cũng cảm thấy khổ. Thầy trả lời, đây là tương quan nhân quả xảy ra thật rõ. Hành giả nghĩ về đối tượng đã nói xấu về mình, mỗi lần suy nghĩ là mỗi lần thấy khổ, rõ ràng như vậy mà chưa học được gì hay sao? Thầy nói mỗi lần mà mình nghĩ tới người ta là mình khổ, mà tại sao mình cứ nghĩ hoài vậy, bộ mình không học được cái gì hay sao? Mình chưa hiểu là mình nghĩ như vậy là sẽ khổ, đau khổ sao? Chính sự suy nghĩ này làm cho hành giả đau khổ, chứ không phải cái người đó làm cho mình khổ. Khi mình nghĩ về một đối tượng, mình nói rằng người đó người kia làm mình khổ, mà thật ra thầy nói không phải, chính cái sự suy nghĩ đó làm cho mình khổ. Chúng ta cần quan sát để học và thấy rằng có một mối tương quan nhân quả thật là chặt chẽ giữa sự suy nghĩ và cảm xúc. Không suy nghĩ thì không thể nào có cảm xúc được. Không suy nghĩ về cái đối tượng đó thì không bao giờ khổ, mà tại vì suy nghĩ, do đó bây giờ nó khổ. Cảm xúc không sanh lên nếu không có tâm suy nghĩ. Nếu tâm không suy nghĩ, một điều mà tất cả chúng ta là thiền giả phải nhớ, không ai có thể làm cho mình giận được. Người ta làm những gì họ muốn do tâm họ sai khiến. Giận vì tâm nghĩ rằng người này, chính đương sự này đã làm cho tôi bực. Trong thực tế, đương sự chỉ làm theo ý của y mà chẳng màng chi tới mình cả. Thầy nói thường thường là mình cứ nghĩ như vậy à. Mình nghĩ người này, cái người kia, cái tay này họ làm cho tôi đau khổ, mà thầy nói không phải đâu. Nếu mình dòm cho kỹ là mình thấy họ làm theo tâm của họ. Họ suy nghĩ rằng cái này tốt, cái này xấu, cái này nên không nên, và họ làm thôi. Khi người này, chính đương sự này đã làm cho tôi bực. Trong thực tế, người này chỉ làm theo ý của họ mà thôi, mà họ chẳng mang chi tới mình hết trơn. Họ không để ý tới mình, họ làm theo ý của họ. Bởi vì đôi khi họ không biết nói hay làm sao cho đúng, nên mới kiếm chuyện nói xấu đặt điều với người khác. Là tại vì họ ngu. Họ không biết nói làm sao cho đúng, là họ kiếm chuyện mà nói tầm bậy bạ. thì cái chuyện đó họ nói là tại tâm si của họ sai khiến mắc mớ việc chi mà mình dính vô. Thưa thầy, con thấy khi đối tượng là một người nào đó đem phiền não đến cho con duy trì chánh niệm quan sát tâm thì phiền não mất, tâm trở nên quân bình. Nếu con không duy trì chánh niệm thì sẽ bị phiền não lôi đi. Thì quý vị thấy đây cũng tâm quân bình nữa này, mà mình thấy bây giờ nó hết thời rồi nha. Tại sao mà hết thời này? Trả lời: khi nói rằng lúc đối tượng làm cho tôi phiền não, nói như thế là không đúng rồi đấy. Thế mình còn nhìn ra ngoài mình chỉ chính đối tượng này làm cho tôi phiền não là không đúng. Họ có đem phiền não đến cho mình hay không, bổn phận của hành giả là phải duy trì chánh niệm mọi lúc. Khi mình duy trì chánh niệm mọi lúc, người ta đem phiền não tới mình biết liền. Tương tự như một người mới rớt xuống hầm thẳng đầy cức hôi thối mà thấy họ mình te te chạy lại cầm tay cầm chân hôn người ta thì cức từ họ sẽ dính vào người mình. Người khôn thấy họ đến gần phải giang ra chạy cho thật xa, không thì dính phẳng vào mình đấy. Cái người đang phiền não cái chuyện phiền não mà mình chạy tới, mình nói rằng cái người này đem cái phiền não tới cho mình thì họ đang cức tới cho mình thì mình phải giang đi chỗ khác cho mình. Đưa tay ra mà mình đánh là mình chịu chết rồi với người ta, mình đừng có than thở. Người nào cũng đầy phiền não cả, tâm cũng đầy phiền não, giống như người dính đầy phẳng cả mình. Họ đem phiền não đến mình đừng nhận, nếu không mình sẽ bị hôi thối như người ta. Thưa thầy, mỗi lần con nghe đối tượng nói chuyện phiền não về con thì con thấy nhói trong tim. Thầy trả lời: khi thấy nhói thấy khổ tức là mình đã dính líu, đã đụng với phiền não của họ rồi đó. Bây giờ tâm mình suy nghĩ chuyện bất thiện nên mới khổ. Đấy. Khi mà mình nói mình đau khổ là mình dính tới cái chuyện phiền não rồi đây. Người ta luôn luôn sẵn sàng chia tội thay vì chia phước cho mình. Đừng nói xà thú, nói là mình sẽ đau khổ. Họ chuyên môn họ tới họ chia tội mình, họ chia phước thì ít, mình chia tội nhiều lắm. Mà khi mà họ bắt đầu chia tội, nhớ nhắc là đừng có xà thú. Mà chia tội làm sao này? Ai đem chuyện phiền não đến nói với mình, kể xấu về người này, bực tức người kia, lỗi của kẻ nọ, mà mình tán đồng theo, mình nói đúng rồi, thần tu cũng như vậy, làm xà thú, mình cũng đi địa ngục mình ta. Và quý vị nghe câu chuyện quý vị cười, mình luôn mình làm như vậy. Đây là sư thấy, sư khi mà sư nghe lại cũng băng và sư chát xuống cái này sư thấy. Thiệt ra là vị hành giả này nói, thầy nói mình cười nhưng mà thật ra mình cũng đầy. Thưa thầy, tập sao thấy khó quá. Vì vậy thầy trả lời: do đó tôi thường dặn quý vị nhớ duy trì chánh niệm lúc nói với ai. Khó là khó mình không tập này. Không biết quý vị không có tập đâu mà quý vị thấy khó với dễ. Tại vì không tập mà. Trong năm giới được Phật dạy cho người tại gia cư sĩ mà mình cũng phải giữ nữa, giới thứ tư là Musavada, thì trong đó nó gồm tới bốn luôn. Trong đó là không lời nói lời vô ích này, không lời chửi mắng này, nói lời đâm thập này, nói láo này, chứ không phải nói láo không thôi. Thành ra là mình là người hành thiền nhớ giữ cho chặt cái này. Thưa thầy, có một cô luôn luôn đi rêu rao những lời không tốt về con. Mỗi lần như thế con chỉ muốn tính chính để mọi người rõ là con không phải như lời cô ấy nói. Thầy trả lời: như vậy hành giả xấu thật rồi nên mới đi đính chính, đi gặp mọi người không vua biện bạch. Như vậy quý vị thấy một cái cách khác nữa là khi mà người ta nói xấu mình thì việc trước tiên là đừng phân vua biện bạch. Bởi vì mình phân vua biện bạch là không thể nói đây là cái gì xấu rồi. Mình xấu do đó mình mới đi gặp mọi người không vua biện bạch. Có lỗi mới vào chữa, không làm gì sai trái thì để cho người ta muốn nói gì đó là chuyện của họ, mình cần phải giải thích một chí. Và quý vị nghe ông thầy cũng nói không, khi người ta chụp mũ người ta vui cho tôi, người ta nói rằng là tôi đi ăn nằm với tìm cách để ăn nằm với Bikuni, là tôi tìm cách tôi chung chạ với cái cô mà thông dịch của tôi làm thinh, tôi không nói tiếng nào. Hỏi tại sao thầy làm thế? Bởi vì tôi nghĩ rằng tôi không làm được cái chuyện đó. Đó là những người Phật tử, những người tôi rất là kính mến, tôi không bao giờ làm được chuyện đó. Tôi không dạy gì mà tôi đi phân bua là tôi có lỗi rồi. Tôi phải có một chút gì trong đó tôi mới đi phân bua. Và ông thầy nói khi mà tôi làm như vậy tôi không nói thì tự nhiên Phật tử họ nắm mũi họ làm một cái là ông nói văng luôn. Và tại vì sao? Họ thấy cái chuyện rõ rồi, ông thầy này ông không thèm nói nữa. Người rất là cao thượng. Những cái ví dụ này thầy nói cho mình thấy rất là khó tập phải quý vị nhé. Nhưng mà nếu mình tập được, trời ơi thật là mình rất là tốt đấy. Các bạn là người đang hành thiền, là thiền sinh chúng ta đang tu niệm, phải cẩn thận cái giới Musavada. Cho quý vị trình pháp, tôi thấy hội chúng Việt Nam lời qua tiếng lại rất nhiều và toàn những chuyện nhảm nhí không đâu vào đâu. Một người đang tu niệm nếu đó biết duy trì chánh niệm sẽ không làm những điều như thế. Thầy nói mà thầy cũng là cái giọng điệu rất là buồn đó, nghĩa là tôi nghe cái gì nó qua nó lại đó, bây giờ tôi làm sao mà tôi đi về phai ai được, thấy không? Quý vị nói bên này nó qua bên kia nó lại, chỉ nhắc quý vị Musavada Viramani Sikhapadang là con xin giữ cái giới thứ tư cho trong sạch, đó là đừng nói lao mà cũng phải đừng nói lời đâm thập, nói lời chửi mắng, lời gối sang đạt, nhất là lời gối sang đạt. Nhớ đừng dễ vua, phải cẩn thận giới thứ tư mà Đức Phật dạy, nói tới ai thay vì nói cái xấu của họ, thôi hãy nhớ tới điều tốt của người này, làm thế mình ít phiền não mà người ta cũng ít phiền não nữa. Mà đâu có đó. Thường thường là mình bắt đầu mình nói là mình nói tới toàn là cái chuyện xấu của người khác không thôi. Và cuối cùng đây là cái phần tình pháp mà quý vị bên tăng không nghe được, giờ sẽ đọc quý vị nghe câu chuyện rất là hay. Một vị thưa với thầy, nghĩa là rớt từ trên lầu thượng xuống mà không chết, là cái phước rất là lớn. Và quý vị, và vị này kết luận ở trong cái bài tình pháp: thưa thầy, con đã thấy sự kinh sợ, sự tai ương, sự nguy khốn, khổ đau của thân xác, nên dứt khoát không trở lại cuộc đời. Không phải không trở lại cuộc đời là không sống đó, mà không trở lại cái đời thế gian nữa, con tiếp tục tu luôn đó. Con thường quán tưởng để dạy tâm, nhưng thưa thầy, phiền não còn ẩn rúc và canh chừng hoài mà không phát hiện kịp. Khi mà phát hiện kịp ra rồi, thằng quái đã bốc lên, nhà con đã cháy rồi. Con nhắc con, đã đáo phiền não. Phiền não khách, tao khách mày đó, mày làm gì tao? Thưa thầy, cuộc chiến còn kéo dài rất lâu, nhưng thì giờ đã hết, nên xin chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.